Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 912, Hiến Tế. Ở lính gác kính sợ trong ánh mắt, Cốc Dương ở tổ từ ngoại hơi khẽ khom người, liền bước đi vào. Tổ từ không lớn, bốn phía đều là trống rỗng, chỉ có cùng nhau xem tựa như phổ thông tảng đá xanh, bị thật cao cung phụng ở vị trí trung ương. Chẳng qua là khối kia tảng đá xanh thượng trải rộng vết nứt, tựa hồ sau một khắc liền muốn hoàn toàn nứt ra. Cốc Dương để tay ở đá xanh mặt ngoài, cẩn thận theo đá xanh vết nứt vuốt ve đi qua, phảng phất nhìn thấy này đá xanh đã qua. Cốc Dương còn là con nít lúc, phụ cận thánh thạch bộ lạc Đại Sơn bùng nổ thú triều, chỉ lát nữa là phải cuốn thánh thạch bộ lạc. Tế từ trung toát ra vô hạn quang mang, đá xanh từ tế từ trung bay ra, hóa thành triệu trượng núi to, trực tiếp đem ngọn núi lớn kia đè ở phía dưới. Nâng lên lúc, nơi đó chỉ còn đất bằng phẳng cùng thú triều bùn máu. Mặc dù từ đó về sau, tảng đá xanh trên người nhiều hơn ba đạo vết nứt, nhưng là thánh thạch bộ lạc lấy được vài chục năm uy danh, đến nay đều là thất đại bộ lạc trung thế lực mạnh nhất bộ lạc. Mà ở bộ lạc trong truyền thuyết, như vậy chuyện, mỗi quá mấy mươi trên trăm năm hết Tết đến cũng sẽ phát sinh một lần. Chẳng qua là mỗi một lần, tảng đá xanh trên người hoặc nhiều hoặc ít cũng sẽ xuất hiện mấy đạo vết nứt. Cũng là từ cái này trấn áp thú triều sau khi, tảng đá xanh bắt đầu rất ít tỉnh lại. Chỉ có ở truyền thừa chiến văn, mới có thể ngắn ngủi tỉnh lại một giờ. Cốc Dương bỗng nhiên cười một tiếng, tay đè ở trên tảng đá, nhẹ giọng nói, đời sau tôn không có ý chí tiến thủ, chỉ có điểm này cung phụng, hy vọng thần linh không nên chê. Ở hắn vừa nói, Cốc Dương trên người chiến văn bỗng nhiên sáng lên. Chẳng qua là lần này, kia chiến văn quang mang cơ hồ vặn vẹo, xa xa nhìn lại, Cốc Dương trên người giống như là thiêu đốt lên quang vụ. Quang vụ như lũ như tơ, từ trên người Cốc Dương bay ra, theo tảng đá xanh mặt ngoài khe hở, lặng lẽ rót vào trong đó. Theo quang vụ chạy mất, Cốc Dương sắc mặt cuối cùng càng ngày càng trắng, trán lũ lũ tóc đen nhanh chóng biến trắng, nhưng là vẻ mặt lại vô cùng kiên định, không chút nào dừng tự động. Ngay tại Cốc Dương trên mặt bắt đầu xuất hiện nếp nhăn lúc, quang vụ cùng đá xanh chi ngoại, bỗng nhiên xuất hiện một đạo màu đen pháp ấn. Pháp ấn nặng nề khắc ở trên đá xanh, cả tòa đá xanh nhất thời có chút phát màu xám, phảng phất bị tạm thời ngăn cách cùng liên lạc với bên ngoài. Đồng thời, Cốc Dương trên người kia bay lên quang vụ, cũng theo tiếng mà đứt, cắn trả bên dưới. Cốc Dương sau khi bị bức lui mấy bước, không nhịn được phun ra mấy ngụm máu tươi. Lúc này hiến tế chính mình, đây chính là ngươi cái gọi là giải quyết. Vốn là chỉ có tộc trưởng có thể đi vào tế từ chính giữa. Tóc xám trưởng lão bước dài tới, hắn mặt mũi âm trầm, nhìn tóc biến trắng Cốc Dương, thật không biết ta lúc đầu làm sao sẽ bại bởi ngươi. Còn tưởng rằng ngươi có thể có biện pháp gì, nguyên lai bất quá chỉ là hiến tế chính mình. Cái chết chi, nhiều nhất bất quá là thần linh kéo dài tuổi thọ 3 tháng. 3 tháng sau khi còn chưa phải là muốn hao hết thọ nguyên. Đây chính là ngươi nói giải quyết. Cốc Dương đứng dậy, lau sạch khóe miệng máu tươi đạo, ngươi không khỏi quá xem thường ta người tộc trưởng này rồi. Ta hiến tế, ít nhất có thể để cho thần linh có năng lực mang đi một vài hài tử, đồng thời lưu lại truyền thừa, cho ta bộ lạc lưu lại hỏa chủng. Sau đó bởi vì ngươi hiến tế, trong bộ lạc nhân đối với ngươi cảm tạ ân đức, cuối cùng tất cả mọi người đều quên là ai cho bộ lạc mang đến mối họa. Trưởng lão trong giọng nói tràn đầy châm chọc, nhìn về phía ánh mắt dần dần trở nên u tối Cốc Dương. Cốc Dương cũng không nói chuyện, chẳng qua là trở lại bên cạnh tảng đá xanh, yên lặng lau sạch mới vừa rồi bắn ở trên tảng đá lớn máu tươi. Chỉ chốc lát sau, Cốc Dương thủ từ tảng đá xanh thượng thu hồi lại, chậm rãi nói, chuyện này là nguyên nhân bắt nguồn từ ta, bọn họ muốn giết, cũng bất quá chỉ là ta mà thôi. Ngày mai ta sẽ đi mãnh hổ bộ lạc, mặc cho bọn họ xử trí. Một cái bộ lạc tộc trưởng, đủ lắng xuống bọn họ lửa giận. ngươi cái bộ lạc này tộc trưởng, nếu là cả thánh thạch bộ lạc đều bị san thành bình địa, ngươi vẫn tính là cái gì tộc trưởng? Trưởng lão cười lạnh một tiếng, hỏi ngược lại, nếu như ngươi là mãnh hổ bộ lạc nhân, sẽ bởi vì là một kẻ hấp hối sắp chết tạm thời nhân nhượng vì lợi ích toàn cục, sẽ bỏ qua toàn bộ bộ lạc địch nhân? Cốc Dương mặt lộ vẻ giận, mãnh xoay người nhìn chằm chằm trưởng lão, nhưng là qua hồi lâu, vẫn lắc đầu một cái, không để ý tới nữa trưởng lão giễu cợt, bởi vì trưởng lão nói đúng là đúng. Cốc Dương nếu là người thắng, cũng tuyệt đối sẽ không bởi vì bại tướng dưới tay cầu khẩn mà hạ thủ lưu tình. Trên thực tế, lúc trước lấy loại phương thức này chết tại trên tay hắn bộ lạc nhỏ đầu mục, cũng không phải là không có. Chẳng qua là không nghĩ tới, có một ngày hắn cũng gặp phải loại này tình cảnh. Nhắc tới, mặc dù Cốc Dương đã sớm thua ở Lâm Phi thủ hạ, nhưng chưa bao giờ dừng lại dãy giụa, đi thẳng đến bây giờ, Cốc Dương mới thật cảm thấy có chút tuyệt vọng. Thánh thạch bộ lạc truyền thừa, xem ra thật là muốn ở trên tay hắn đoạn tuyệt. Trốn đi, trưởng lão thấy Cốc Dương phản ứng như vậy, biết nói với hắn cái gì đều vô dụng. Thở dài nói, trước tiên đem thần linh thọ nguyên sẽ hết chuyện giấu giếm, để cho các tộc nhân từng nhóm chạy trốn, thoát được càng xa càng tốt. Coi như thánh thạch bộ lạc thật muốn tiêu diệt, lưu lại mấy người chúng ta chết theo, cũng là đủ rồi. Cốc Dương vẫn là trầm mặc không nói. Chẳng qua là không nói một lời gật đầu một cái. Đây đúng là biện pháp tốt nhất rồi. Để cho các tộc nhân chạy trốn, mấy người bọn hắn người mạnh nhất là các tộc nhân kéo dài thời gian. Trừ lần đó ra, bọn họ cái khác hy sinh đều là uổng phí. Chỉ cần bọn họ có thể kéo ở địch nhân bước chân, để cho các tộc nhân đi xa, phần lớn các tộc nhân vẫn có thể còn sống. Vận khí tốt lời nói, còn có thể lưu lại hỏa chủng, ngày sau khôi phục thánh thạch bộ lạc. Ha ha, nói chuyện cũng tốt. Nói ra bản thân kế hoạch sau, trưởng lão có chút như chút được gánh nặng, cười cười nói, ta thánh thạch bộ lạc giàu gì là thất đại bộ lạc một trong. Truyền thừa đoạn tuyệt lúc, làm sao có thể chỉ có người một nhà chết theo. Nên làm ra điểm đại động tĩnh, cho chúng ta làm chứng mới được. Tối thiểu cũng phải để cho mãnh hổ bộ lạc xuống một tảng lớn thịt. Sau khi chết thấy tổ tiên, cũng coi như có một giao phó. Nói tới chỗ này, trưởng lão tóc xám phía dưới khổng, đột nhiên toát ra một cổ hào khí. Ngay cả Cốc Dương nghe nói như vậy lúc, trong mắt màu xám cũng dần dần rút đi. Cướp lấy là một cổ ý chí chiến đấu. Cả người thật giống như lại khôi phục mấy phần trạng thái. Ta không trước khi chết, vĩnh viễn là tộc trưởng. Cho dù chết sau muốn ra mắt tổ tiên, chắc cũng là ta tới mới đúng. Cốc Dương xoay người nhìn về phía trưởng lão, tựa hồ lại vừa là cái đó chưa bao giờ ở dưới người thánh thạch bộ lạc tộc trưởng. Ta xem ngươi chính là suy nghĩ một chút, thế nào giết nhiều mấy tên địch hướng tổ tiên giao phó đi. Bất quá chỉ là một cái mạng mà thôi, đến lúc đó ta trực tiếp thiêu đốt chiến văn. Coi như mãnh hổ bộ lạc tộc trưởng cùng trưởng lão đồng thời đến, ta cũng có thể dây dưa kéo lại bọn họ. Các ngươi thiêu đốt chiến văn đối phó những người khác, giống vậy dễ như trở bàn tay. Chỉ có người tuổi trẻ kia, quả thực có chút khó giải quyết. Ha ha, kia thời điểm ngươi đến trực tiếp hướng về phía người trẻ tuổi kia tự bạo. Nói không chừng sau khi chết các tổ tiên nhìn ngươi bộ dáng thê thảm, sẽ tha thứ ngươi tội quá. Ngươi tới đỡ lấy thưởng phạt lệnh cho ta tự bạo một cái nhìn một chút. Thưởng phạt lệnh, thấu hiểu hết thảy thống khổ, gánh vác hết thảy hy vọng, cùng hướng tới hành trình mang vô hạn khả năng, có tại tiến hóa tại vô hạn thế giới. Hết chương.